Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, cổ sư, đại cửu gia cách xa ở mấy trăm dặm bên ngoài Hắc Nham Thành. Trầm Vạn Toàn đột nhiên phải đi trầm luyện, tựa hồ có để hắn tránh đạn ý tứ, yên lặng một hồi, cha, ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ, trong nhà mấy chục miệng ăn làm sao bây giờ. Trầm luyện ánh mắt sáng quắc, trong lòng có chút không rõ buồn bực, giống như trầm gia căn cơ hùng hậu chu gia, lại ở nửa ngày tự thảm bị diệt môn, còn ai dám nói an toàn hai chữ, này chút không dùng ngươi bận tâm, chăm sóc tốt chính ngươi tự được. Trầm Vạn Toàn nhẹ nhàng phất phất tay, bỏ ra một nụ cười. Trong mắt lộ ra nồng nặc uể oải cùng lo lắng âm thầm ni, gần đây chờ ở nhà, ít đi ra ngoài. Trầm luyện gật gật đầu, liền trở về phòng rửa mặt, nằm ở trên giường thật lâu không cách nào ngủ. Thế giới này, nếu quả thật có yêu quái ngang dọc, tất nhiên có chống lại tồn tại, nói không chắc có tiên nhân đây. Trầm luyện ở trong lòng, chỉ mong một tiếng. Ôm lớn lao mong đợi, hắn chỉ muốn mau sớm tìm tới tự vệ phương pháp, mơ mơ màng màng ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Trời mới vừa tờ mờ sáng, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trầm luyện đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi xuống, nhìn phía ngoài cửa, ai, luyện công tử. Vương phú quý công tử tới tìm ngươi, nói có chuyện gấp. Là hầu gái Thúy Lan Thanh âm ni, tên mập mạp chết bầm này có phải là uống lộn thuốc, lại lên so với ta còn sớm ni. Trầm luyện lầm bầm một tiếng, mau mau mặc quần áo xuống giường, đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên gặp được bụng vệ vương phú quý. Sáng sớm ngươi chạy đi đầu thai a. Trầm luyện ngáp một cái, tối hôm qua thật ngủ không ngon. Luyện ca, giang hồ cứu cấp, mượn ta 10000 lượng trước tiên. Vương phú quý đưa tay ra, hết sức khẩn cấp dáng vẻ, đem ta đánh thức chính là vì vay tiền. Trầm luyện tức giận chớp mắt, ngươi vương phú quý lúc nào thiếu tiền. Vương phú quý than thở, ta muốn mua một cái báu vật, cần 50000 lượng, bây giờ còn kém 10000, ngươi có giúp hay không? Báu vật, còn nhớ cái kia Lâm Tu Bình sao? Hắn nói trên tay mình có hàng yêu trừ ma bảo bối, ta muốn mua lại. Trầm luyện nghe vậy chính là hoảng sợ hạ. Chờ ta một chút, ta cũng đi xem một chút. Trầm luyện cấp tốc xoay người đi phòng thu chi bên kia lĩnh 30000 lượng. Khà khà. Sinh ở nhà người có tiền chính là điểm ấy tốt, không lo tiền tiêu. Sau đó, Vương Phú Quý mang theo Trầm luyện đi tới Hàn Nguyệt Tự. Hơi hơi chờ giây lát, Lâm Tu Bình liền đến. Tiền, chuẩn bị xong chưa? Lâm Tu Bình liếc nhìn hai người, liền nói thẳng vào vấn đề. Vương Phú Quý có chút kích động, gật gật đầu. Thấy thế, Lâm Tu Bình ừ một tiếng, vào trong ngực lục lọi mấy, sau đó móc ra món đồ gì đến. Chỉ thấy lòng bàn tay của hắn xuất hiện một con sắt lá sắc bọ cánh cứng, cực kỳ giống thất tinh bọ rùa, nhìn không ra bất kỳ chỗ khác thường. Trầm luyện nhăn lại đầu lông mày, cái này chính là ngươi nói có thể hàng yêu trừ ma báu vật. Vương Phú Quý nháy mắt, hồ nghi nói, một mặt ngươi không phải đang đùa ta đi. Phần khích vẻ mặt soạt, Lâm Tu Bình nhếch miệng khẽ hừ một tiếng, giống như đang cười nhạo Vương Phú Quý vô tri. Đây không phải là sâu, là cổ, ta là một tên cổ sư, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ. Cổ là cái gì? Thiên địa chi tinh, chân lý căn nguyên, vạn pháp cánh cửa vậy. Người phàm muốn đạt được siêu phàm sức mạnh, tự chỉ cần từ nắm giữ một con cổ bắt đầu. Lâm Tu Bình nói lời này thời gian trên mặt trào hiện lớn lao vẻ kiêu ngạo. Nói với các ngươi nhiều hơn nữa cũng toi công, trăm nghe không bằng một thấy. Ta tự để cho ngươi kiến thức một chút cổ sư sức mạnh. Lâm Tu Bình chia ra tay trái của hắn, nhìn lòng bàn tay của ta. Bỗng nhiên, hắn tay trái lòng bàn tay ra rẻ hạ, chui ra một con giống quá hùng trưởng kỳ dị sinh vật. Nó gọi hùng trưởng cổ, có thể để cho người ta tay lột xác thành hùng trưởng, thu được hùng trưởng lực lượng. Các ngươi hãy coi trọng. Hùng trưởng cổ một lần nữa chui vào làn da của hắn hạ. Hầu như ở một khắc tiếp theo, tay trái của hắn ngất lan ra óng ánh hào quang, mọc ra hắc tông tông cứng rắn lông, móng tay cấp tốc dài ra, uốn lượn mà sắc bén. Toàn bộ tay trái cũng trở nên lớn hơn hai lần, hoàn toàn không nhìn ra là nhân thủ, rõ ràng là to lớn hùng trưởng. Ôi, Lâm Tu Bình vung lên hùng trưởng, chính là hướng về một cái bàn vỗ tới. Ầm một tiếng nổ vang, dày nặng cây lim bàn nhất thời đổ nát tan vỡ, phá toái địa phương lộ ra vào mộc ba tấc vết chảo. Ổ đệt, Vương Phú Quý ngạc nhiên kinh ngạc thốt lên, Trầm Luyện hai mắt đột nhiên sáng lên. Lâm Tu Bình thở một hơi, tay trái dị biến cấp tốc biến mất, một lần nữa biến về nhân thủ. Như thế nào, có mua hay không? Mua, mua. Vương Phú Quý vội vã không nhịn nổi. Lâm Tu Bình cười cợt, một lần nữa lấy ra con kia sắt lá sắc bọ cánh cứng, nói: đây là chỉ thiết bị cổ, có thể để cho người ta da dẻ sắt hóa, trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, đao kiếm khó làm thương tổn. Chỉ cần 5 vạn lượng, Vương Phú Quý đoạn không chậm trễ phải đi bỏ tiền. Trầm Luyện mắt sáng lên, chắp tay nói: thỉnh giáo Lâm cổ sư, nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ pháp môn là. Vương Phú Quý nghe vậy, mọi tiền động tác không khỏi chậm lại. Lâm Tu Bình ánh mắt ở Trầm Luyện trên mặt nhanh hạ, từ từ nói: cổ là vật sống, cùng như chúng ta cần ăn uống ngủ nghỉ, cung cấp cho chúng nó hằng ngày cần thiết, chính là nuôi cổ. Vương Phú Quý nghe vậy, không khỏi trêu ghẹo nói: nghe cùng nuôi đàn bà gần như. Lâm Tu Bình ha ha: đích thật là như vậy, bất quá, nuôi cổ so với nuôi đàn bà muốn dễ dàng hơn nhiều. Thí dụ như này con thiết bị cổ, thích ăn độ tinh khiết cao tinh thiết. Ngươi chỉ cần mỗi ngày cung cấp nó đầy đủ tinh thiết là được, cái này đơn giản. Vương Phú Quý hiểu rõ, cái kia luyện cổ đây, luyện cổ có hai tầng ý tứ, một là luyện hóa cổ, chính là đem cổ luyện hóa, đạt đến tâm, thần hợp nhất, do đó có khả năng sử dụng cổ thần kỳ sức mạnh, hay là tiến hóa cổ. Tự là thông qua đặc thù phương pháp luyện hóa, để cổ không ngừng tiến hóa, trở thành cường đại hơn cổ. Như vậy chúng ta tự có thể thu được sức mạnh lớn hơn. Lâm Tu Bình nói như vậy, hắn lấy ra một bản thật mỏng sách, trong này ghi lại cặn kẽ nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ phương pháp. Nếu như các ngươi mua ta cổ, ta liền đem quyển sách này đưa cho các ngươi nghiên cứu. Vương Phú Quý liếc nhìn sách, chuyển hướng Trầm Luyện, hết sức hiển nhiên, Trầm Luyện so với hắn bình tĩnh hơn nhiều. Có hỏi do người sau ý tứ, Trầm Luyện trầm ngâm hạ: trên tay ngươi còn có cái khác cổ sao? Ta cũng muốn mua một con. Lâm Tu Bình chần chờ hạ, nói: có, là có, bất quá, muốn nói lại thôi, dừng lại trong chốc lát mới nói: mặt khác một con cổ, là ta ngẫu nhiên được, ta nhiều lần luyện hóa nó, đều không thể thành công, hư hư thực thực là, chết cổ, a, chết nha. Vương Phú Quý trừng trừng mắt, tốt tựa như nói chết ngươi còn bán cái giám mờ ni. Lâm Tu Bình bỗng nhiên lại nói: cũng có thể là sống cổ, Ta từng cảm giác được nó có sinh mệnh khí tức, Trầm Luyện không muốn từ bỏ. Có thể lấy ra cho ta nhìn một chút không? Lâm Tu Bình run lên ống tay áo, lật mở bàn tay, hiện ra một cái hình người đường viền cổ, mới nhìn như là một cái mini thằng hề, mang theo nào đó loại không rõ buồn cười hài hước. Cảm ơn y, này con cổ lai lịch không minh. Trên tay ta đã hơn 3 năm, trước sau không có có tra ra nó rốt cuộc là cái gì cổ. Căn cứ ta quan sát, này con cổ sẽ không có chết, mà là ở vào trạng thái hôn mê. Nó ăn cái gì, có ích lợi gì, đều là không biết. Trầm Luyện đưa tay ra, nhẹ nhàng tiếp cận thằng hề cổ. Ngay ở hắn nghĩ muốn bốc lên thằng hề cổ nháy mắt, lòng bàn tay đột nhiên bị món đồ gì đụng phải hạ. Trầm Luyện chau mày, vượt qua tay đến, nhưng phát hiện con kia thằng hề cổ đã nằm ở lòng bàn tay của hắn. Này, Lâm Tu Bình cùng Vương Phú Quý cũng không chú ý tới chi tiết này. Chỉ cho là Trầm Luyện cầm lên thằng hề cổ. Trầm Luyện hít sâu một hơi, nói, ta muốn mua này con cổ. Bao nhiêu tiền? Lâm Tu Bình đại hỉ, bật thốt lên, 4-3 vạn lượng. Vương Phú Quý đại rung đầu, Luyện ca, đừng lãng phí tiền. Trầm Luyện trầm ngâm hạ, có chút dao động. Thấy thế, Lâm Tu Bình khẩn trương, này con thằng hề cổ trên tay hắn căn bản vô dụng, còn không bằng đổi ít tiền thực sự. Ta chỉ dẫn theo 5.000 lạng. Trầm Luyện có chút tiếc rẻ nói, trên thực tế là 3 vạn lượng, cho Vương Phú Quý 1 vạn, còn có 2 vạn. Lâm Tu Bình khẽ cắn răng, nói, quên đi, 5.000 tựu 5.000, thành giao. Một tay giao tiền, một tay giao cổ, còn có sách. Lâm Tu Bình bắt được tiền sau liền cáo từ rời đi. Luyện ca, mau nhìn xem trên sách nói thế nào. Vương Phú Quý đem sách đưa tới, hắn người này ngất chữ, vừa nhìn thấy chữ tự đầu tráng váng. Trầm Luyện vuốt ve thằng hề cổ, mở sách nghiêm túc đọc. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, nói, dựa theo trên sách từng nói, nuôi cổ cùng luyện cổ là đồng thời tiến hành. Ở nuôi đấng cổ thời gian, ngoại trừ cung cấp tương ứng nguyên liệu nấu ăn, còn muốn nhỏ máu nuôi nấng. Mục đích làm như vậy là bồi dưỡng chúng ta cùng cổ trong đó quan hệ thân mật. Dần dần, đạt đến tâm niệm như một trình độ, chính là luyện hóa thành công, còn muốn nhỏ máu à. Vương Phú Quý biểu hiện co giật, hắn sợ đau, ta thử trước một chút. Trầm Luyện cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả, dùng mũi dao đâm rách ngón trỏ, lập tức liền chảy ra máu đỏ tươi. Cỏ, xem như ngươi lợi hại. Vương Phú Quý sai lệch miệng đến rác, nhìn mình đều cảm thấy đau. Trầm Luyện biểu hiện chăm chú, ngón trỏ đi tới thằng hề cổ phía trên, lập tức liền có từng giọt huyết dường như tán lạc, chân châu giống như rơi xuống. Huyết dịch ở lòng bàn tay cấp tốc tăng nhanh, hầu như che mất thằng hề cổ. Giây lát phía sau, thằng hề cổ bỗng nhiên chuyển động, ở trong máu lộn mèo đây, rất là thoải mái dáng vẻ. Động, động. Vương Phú Quý kinh hô lên, Trầm Luyện cũng là thần sắc kích động. Bỗng nhiên, suy nghĩ của hắn tựa hồ cùng thằng hề cổ liên tiếp thượng giống như vậy, cảm giác kỳ diệu nổi lên trong lòng. Cùng lúc đó, một cái nửa trong suốt giới diện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Trầm Luyện hai mắt nháy mắt ngốc trệ. Giới diện cực kỳ đơn giản, bên trên viết, Trầm Luyện, bạch cấp cổ sư đùa mệnh cổ, lại tên mê hoặc lòng người cổ, đầu độc giá trị không. Trầm Luyện chừng mắt nhìn, luôn mãi xác định giới diện không chỉ không có biến mất, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Lúc này thằng hề cổ hẳn là đùa mệnh cổ, đem tất cả huyết dịch uống sạch sau, lười biếng duỗi người, liền chui vào lòng bàn tay Gia Hạ, biến mất không thấy. Tình cảnh này, cùng Lâm Tu Bình thao túng hắn hùng trưởng cổ thời gian tình hình giống như đúc. Mẹ kiếp, này thành công, Vương Phú Quý có chút há hốc mồm, nhìn chằm Trầm Luyện, lộ ra rớt cảm xuống vẻ mặt. Trầm Luyện chỉ trước mắt của chính mình giới diện, hỏi, ngươi thấy cái gì không có có? Vương Phú Quý một mặt mộng bức, cái gì? Quả nhiên, Vương Phú Quý không nhìn thấy. Trầm Luyện trong lòng vui vẻ, lắc đầu nói, không có chuyện gì, cái kia, ta tựa hồ đã là. Cổ sư, Vương Phú Quý kích động, cầm lấy đao chống đỡ ở trên đầu ngón tay. Nhắm hai mắt, vẻ mặt hung ác đè xuống. Vừa nhìn, không có bể. Trầm Luyện nhất thời khinh bỉ nói, ngươi là một trận thao tác mạnh như cọp a. Ha ha ha, Vương Phú Quý nảy sinh ác độc, sỉ bả, ôi, mẹ của ta ơi, rốt cục làm chảy chút ra, bỏ ra một điểm huyết đến. Đúng lúc này, đầu độc Vương Phú Quý thành công, thu được một điểm đầu độc giá trị kỳ diệu. Âm thanh ở Trầm Luyện đầu óc bên trong vang lên, để hắn không khỏi sửng sốt 3 giây. Luyện ca, ta huyết vô dụng a. Vương Phú Quý buồn bực ngẩng đầu, hắn dùng huyết nuôi đấng thiết bị cổ, người sau lại không có chui vào da hắn hạ, cũng không có sản sinh cái gì tâm thần liên hệ. Trầm Luyện, sách đã nói, nuôi cổ luyện cổ không phải một ngày công lao, chỉ cần kiên trì. Vương Phú Quý hết chỗ nói rồi, ngươi làm như thế nào? Hết chương.